Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, mỗi khi ngươi muốn từ bỏ thời điểm, suy nghĩ một chút, là cái gì chống đỡ lấy ngươi đi tới nơi này? 145 nhìn thấy từ tư đệ, ở đây tất cả mọi người trước mắt nhao nhao sáng lên. Trương Viêm dù gợi cảm xinh đẹp, làm lòng người thần sợ lác, có thể đến cùng lớn tuổi chút, dù phong vận vẫn còn. Lại đến cùng không bằng từ tư đệ mỹ mạo tuổi trẻ. Huống chi, từ tư đệ vốn không phải bình thường tư sắc, nhất là lúc này cố ý trang điểm qua, thân mang một thân màu trắng thủ công thêu thùa váy, tựa hồ là ngại son phấn dơ bẩn nhan sắc, một thân váy trắng da thân, nhạt quét mày ngài ở giữa tôn lên cả người giống như cổ đại tiên tử. Lẳng lặng đứng ở đó. Nhất thời làm cho cả huyên náo bàn rượu cũng vì đó yên tĩnh. Liên liên trên bàn rượu chủ khách vị bên trên người kia cũng đi theo nhìn lại. Lệ Trương Đình khi nhìn đến cách đó không xa đạo thân ảnh kia lúc hai mắt có chút co rụt lại. Bất quá, rất nhanh thần sắc liền khôi phục như thường, nhanh đến không có bất kỳ người nào phát giác được trong mắt của hắn dị dạng. Chỉ y nguyên ôm lấy tay bàng. Đi theo mọi người cùng nhau cười nhạt một tiếng nhìn ra ngoài một hồi. Rất nhanh thõng xuống tầm mắt, giống như thấy được một người xa lạ giống như, mà từ tư đệ tại đối phương nhìn qua trong nháy mắt đó. Toàn bộ trái tim đều nhanh muốn đột nhiên ngừng, nàng chỉ theo bản năng bối rối lấy lui về sau nửa bước. Kết quả dưới chân một đạo thấp thấp cạn bậc thang, hơi kém một cước đạp hụt, cũng may. Bên cạnh hai cái nữ nhân viên phục vụ nhanh chóng giúp đỡ nàng một thanh. Lúc này, chỉ gặp ngồi tại chủ nhân vị bên cạnh cái kia bụng lớn tiện tiện nam nhân một mặt trực câu câu nhìn. Chằm chằm xa xa từ tư đệ, sông Trịnh Đồng nói, Trịnh lão bản, người này kim ốc có thể ẩn nấp không ít kiều A. Nhìn một cái, mỹ nữ này một cái thi đấu một cái vẻ đẹp. Trịnh lão bản thật đúng là có phúc lớn, Trịnh Đồng nhìn ra kim phó hành trưởng trong mắt thèm nhỏ. Giải chi sắc, lập tức trong lòng mừng thầm, vị này kim phó hành trưởng cũng không phải một vị phổ thông phó hành trưởng. Người ta thế nhưng là trung tâm ngân hàng cũng chính là được phó hành trưởng. Tay nắm lấy tuyệt đối thực quyền, nhất là, đối bọn hắn những thương nhân này tới nói, có thể nói là cầm bọn hắn quyền sinh sát. Nếu là dựa theo ngày xưa, hắn một sáng liền nhịn đau cắt thịt, thế nhưng là lúc này, hắn chỉ cười tủm tỉm nói, Kim hành trưởng, ngài quá khen, ta một cái nho nhỏ thương nhân, từ đâu tới như thế lớn phúc khí như vậy, chính là đến trong tay của ta, ta lão Trịnh cũng là tiêu thụ không dậy nổi a. Nói, cười tủm tỉm giơ chén rượu, hướng từ tư đệ đi đi. Sau lưng kim hành trường nghe hắn sau thần sắc một bầm. Nhìn một chút chủ khách vị bên trên người kia một chút. Một lát sau, lập tức đi theo phụ họa nói. Cũng thế, có lệ tiên sinh ở đây. Chúng ta mấy cái này lão gia hỏa nào dám cậy già lên mặt bên kia. Trương Viêm cười nhẹ nhàng nói. Kim hành trường, ngài chính vào tráng niên. Nơi nào liền già rồi, nói. Thật nhanh nhìn chủ khách vị bên trên Lệ Trương Đình một chút. Nói, Lệ tiên sinh, ngài nói đúng a. Lệ Trương Đình hững hờ hướng trên bàn cầm một điếu thuốc. Lại chỉ nắm ở trong tay không có điểm, ngoài miệng lại tự tiếu phi tiếu nói. Có già hay không, Lệ mẫu người không biết. Trương tiểu thư nói không già liền không già đi, Lệ Trương Đình một mặt lười biếng nói. Trương Viêm nghe Lệ Trương Đình lời nói này sau. Ngẩn người, qua một lúc lâu bỗng nhiên kịp phản ứng, trong lòng phanh phanh phanh thẳng nhảy loạn, ngoài miệng lại hờn dỗi một tiếng nói, Lệ tiên sinh, chán ghét, trên mặt bàn người nghe Lệ Trương Đình cái kia lời nói sau. Nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng có chút không có hòa hoãn quá thần đến. Nếu là không nghe lầm mà nói, Lệ tiên sinh mời cái kia phiên trêu chọc là tại tán tỉnh. Vẫn là đùa tục, phải biết Lệ Trương Đình người này từ trước đến nay nghiêm cấm. Lạnh lùng, trong ngày thường mọi người cũng chỉ bí mật nghe nói qua Lệ gia hai vị công tử tục danh. Đừng nói đem người mời đến, chính là gặp một lần cũng khó khăn. Ngoại giới nghe đồn hai vị này thế nhưng là Diêm Vương giống như nhân vật. nhất là vị kia nhị công tử. Tại trên thương trường là kiến huyết phong hầu, người như La Sát, mấu chốt là ngoại giới đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn toàn cả gia tộc điệu thấp đến giống như không tồn tại. Nếu không phải vương gia cùng lệ gia đã từng dính chút họ hàng xa, bọn hắn ngày hôm nay một chuyến này sợ là liền lệ tiên sinh bóng lưng cũng không thấy. Chưa từng nghĩ, ngày hôm nay gặp được chân thân, lại còn lần đầu tiên cùng mọi người mở ra trò đùa tới. Trên mặt bàn từng cái lập tức cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. Không bao lâu, tất cả đều đi theo cười ha ha. Lại nói một bên khác, Trịnh Đồng đi đến từ tư đệ trước mặt, thừa dịp đám người không chú ý lúc, tiến đến từ tư đệ trước mặt, ám vội la lên, ta cái cô nãi nãi, ngươi làm sao đứng tại chỗ bất động, còn không mau đi, nhanh đi mời rượu đi, ngươi muốn làm hư ta cục này, ta cũng không có gì hảo quả từ cho ngươi ăn. Từ tư đệ nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, Trịnh Đồng, ta có chút đau đầu, cáo từ trước nói muốn đi. Trịnh Đồng lại một tay lấy nàng kéo lại, cắn răng cảnh cáo nói. Nói đùa ngươi đây không phải xấu chuyện tốt của ta à, dừng một chút. Chỉ cần chặt răng quan uy hiếp nói. Đêm nay, rượu này ngươi là kính cũng phải kính, bất kính cũng phải kính, nói. Một thanh nắm thật chặt từ tư đệ tay, bóp từ tư đệ tay đều đau. Dừng một chút, chỉ một đường lôi lôi kéo kéo đem từ tư đệ lôi đến trước bàn rượu. Ngoài miệng lại cười tủm tỉm hướng về phía chúng nhân nói. Các vị, vẫn là tiểu cô nương, thẹn thùng, còn không có gặp qua như thế lớn trường hợp. Một hồi, các vị phải hảo hảo chiếu cố một chút ta vị này muội tử. Nói, đưa trong tay rượu đưa cho từ tư đệ, khúm núm nhìn đối diện Lệ Trương Đình một chút. Xong từ tư đệ nói, vị này là Lệ tiên sinh, tiểu tư, mau tới cho Lệ tiên sinh kính chén rượu. Đêm nay nhưng phải đem Lệ tiên sinh chiêu đãi tốt, ngươi không phải nghĩ đón lấy cái kia bộ hí à, chỉ cần Lệ tiên sinh gật đầu, đừng nói một bộ phim, liền là 10 bộ 100 bộ hí, cũng liền Lệ tiên sinh chuyện một câu nói, mau tới, hiểu chuyện một chút. Trịnh Đồng nói, hướng từ tư đệ phía sau khuyên bảo giống như chụp sợ, lập tức chỉ một tay lấy nàng cả người đẩy lên Lệ Trương Đình trước người. Trước mắt tiểu cô nương này quá mức xinh đẹp, nhìn xem cũng 10 phần ngây ngô, đại gia hòa tất cả đều lòng dạ biết rõ, đều biết là Trịnh Nghiệp Thành cho đêm nay này vị quý khách chuẩn bị. Dù từng cái trong lòng ngứa, nhưng cũng từng cái ăn nhẫn nại, chỉ dám âm thầm thèm nhỏ dãi, bị Trịnh Đồng như thế đầy, chén rượu bên trong rượu vẩy ra một chút, từ tư đệ cầm chén rượu tay chậm rãi phát run. Vận mệnh tựa hồ cùng với nàng mở một cái cự đại trò đùa. Nàng nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi, kết quả là, lại chỉ có thể lấy một loại càng thêm khuất nhục càng thêm chật vật tư thế xuất hiện ở trước mặt. Đối phương, nàng đã từng chí khí hào ngôn còn đều ở bên tai. Nàng thẳng tắp cái eo, một mặt quyết tuyệt nói cần nhờ chính mình hình tượng giống như ngay tại hôm qua. Thế nhưng là, kết quả là đâu? Thật sự là buồn cười đến cực điểm mà ni 2 năm không thấy. Đối phương tựa như càng thêm uy lệ xâm nghiêm, cũng giống như càng thêm lạnh lùng. Lúc trước, Lệ Trương Đình tuy cao cao tại thượng, lại luôn một mặt lười biếng nhìn xem nàng, đùa tiểu miêu tiểu cầu, muốn đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ, đối phương thần sắc nhạt nhẽo, ánh mắt lạnh lùng, xem nàng như không, phảng phất như là thấy được một người xa lạ. Không biết thế nào, đột nhiên liền có phát hiện này, cái ý thức này, đồng thời, phát hiện này làm nàng hơi sững sờ, chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn giống như, lúc này, Trịnh Đồng lại tại sau lưng thúc giục, từ tư đệ thật muốn đi thẳng một mạch, thế nhưng là, vô luận có đi hay không, mặt đã mất đi, xấu đã ra, tôn nghiêm, nàng tại Lệ Trương Đình trước mặt, từng có tôn nghiêm à. Mỗi khi ngươi muốn từ bỏ thời điểm, suy nghĩ một chút, là cái gì chống đỡ lấy ngươi đi tới nơi này, nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ người. Nhớ tới xuất phát trước tái hà nói với nàng lời nói này. Thật lâu, từ tư đệ chỉ liều mạng quan trọng hàm răng, chậm rãi giơ chén rượu lên, giơ lên đối diện người kia trước mặt, Lúng ta lúng túng nói. Lệ Lệ tiên sinh, ta kính ngươi, nói. Từ Tư đệ chỉ giơ chén rượu từng ngụm liều mạng chút xuống. Từ Tư đệ tửu lượng cũng không tốt. Mặc dù trong 2 năm qua ngẫu nhiên bồi tái Hà Hạ tiệm ăn. Ngẫu nhiên nếm thử uống cái 1,5 bình chai bia. Nhưng vẫn như cũ không có đem tửu lượng luyện tốt. Vừa rồi tại Trịnh Đồng bên kia phòng khách đã uống mấy chén. Lúc này lại là 1 ly lớn vào trong bụng. Từ Tư đệ vừa uống vừa sạc. Hơi kém phun ra, lại chỉ liều mạng chịu đựng. Nhắm mắt lại cắn răng hướng trong cổ họng rót. Tửu lượng giỏi, không tệ. Không tệ, tuổi con nhỏ, tửu lượng cũng thực không tồi, trên bàn rượu tất cả mọi người nhao nhao vỗ tay lên tới. Tại rượu cục bên trên, dạng này tiếng vỗ tay bình thường sẽ chỉ đưa cho 2 loại người. Một loại là cao thủ chân chính, một loại khác thì là bàn rượu tiểu bạch, cái sau so cái trước càng làm cho người ta hưng phấn không thôi. Rất rõ ràng, Từ Tư đệ là cái sau, Từ Tư đệ uống xong sau. Chỉ có chút chống đỡ bàn rượu, liều mạng thở hào hền, toàn bộ quá trình, không có nhìn đối phương ánh mắt, tất cả mọi người tại ồn ào, bầu không khí rất tốt. Sau đó, cười cười, ồn ào thanh lại từ từ ngừng lại, chỉ gặp bị mời rượu người y nguyên bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì biểu thị. Mọi người nhìn sang thời điểm, chỉ thấy đối phương hững hờ nửa khoanh tay. Vậy mà đối với dạng này mỹ nhân y nguyên nhìn như không thấy, mà là giống như cười mà không phải cười xong người đứng phía sau trầm thấp nói câu gì. Ở đây tất cả mọi người chỉ nghe được một tiếng trầm thấp. Hả, ngay sau đó, một đạo yêu mị thanh âm truyền đến, gắt giọng, Lệ tiên sinh, ngài thật là chán ghét. Lập tức, tất cả mọi người nhao nhao kinh ngạc, chỉ gặp Trương Viêm có chút khom người. Tiến đến Lệ tiên sinh bên tai đang cùng hắn tinh tế thì thầm lấy cái gì? Mà vạn vạn lệnh người không nghĩ tới chính là, Lệ tiên sinh tựa hồ cũng rất có hào hứng hồi lấy cái gì? Toàn bộ hành trình không có hướng đối diện nhìn qua nhất tinh nửa mắt. Không nghĩ tới, Lệ tiên sinh vậy mà tại như thế đại đại vưu vật trước mặt bị Trương Viêm Trương đại mỹ nữ câu đi. Ánh mắt, trước mặt mọi người đi theo tại, liếc mắt đưa tình. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao trao đổi một cái ánh mắt. Giả bộ như không nhìn thấy giống như, tất cả mọi người vui với thấy một lần. Duy chỉ có, Từ Tư đệ nhất thời cứng tại chỗ. Nàng cả người hoàn toàn bị không để mắt đến. Nhất thời cầm chén rượu. Đi cũng không được, cách cũng không phải. Ngay tại nàng mím môi, chuẩn bị lui về thời khắc. Bên kia, liếc mắt đưa tình cuối cùng kết thúc. Trịnh Đồng lập tức lại cho nàng rót chén rượu, giật dây nói, tiểu tư, nhanh đi. Từ Tư đệ cầm thật chặt chén rượu, đang muốn cắn răng tiến lên lúc, đã thấy người đối diện nhàn nhạt xốc lên mí mắt hướng Từ Tư đệ phương vị này nhìn lướt qua. Đưa tay chậm rãi chụp tại chén rượu bên trên, hững hờ nhíu mày nói, ta Lệ mẫu người nói, đêm nay chủ nhân là Vương Tổng, mọi người muốn mời rượu. Cũng nên kính Vương Tổng mới lạc nói. Nhấc lên mí mắt lườm bên cạnh Vương Tổng một chút. Thản nhiên nói. Ta nói Vương Tổng. Đúng không? Lệ Trương Đình ngữ khi giống như là lại nói cười. Có thể trong mắt rõ ràng không có bất kỳ cái gì ý cười. Toàn bộ hành trình cũng không có hướng mỹ nhân trên thân đảo qua nhất tinh nửa mắt. Cũng không có chút nào muốn uống rượu ý tứ. Vương Tổng nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Chỉ cảm thấy vị này Lệ tiên sinh quả nhiên thần sắc khó phân biệt. Trước đó rõ ràng còn rất tốt, lúc này lại tựa hồ. Trong lòng của hắn có chút không chắc, không biết đối phương đến tột cùng là nói đùa, vẫn là bọn hắn cái nào quá trình xảy ra vấn đề. Có cái gì không có mời đến vị địa phương, do dự thật lâu, chỉ lập tức chê cười giả bộ ngớ ngẩn nói. Lệ Tổng nói đùa, có Lệ Tổng ở đây. Nơi nào đến phiên ta như thế cái lão gia hỏa ra mặt. Bất quá, Vương Tổng trong mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên nói thật nhanh. Bất quá đã Lệ Tổng đều lên tiếng. Ta như thế cái lão gia hỏa tối nay là muốn tránh đều không tránh khỏi, nói. Vương Tổng chỉ cười ha hà đem ánh mắt đưa lên đến Từ Tư đệ trên thân. Cười nói, vậy ta đến cùng Từ tiểu thư uống vài chén đi. Vương Tổng đứng dậy tự mình thay Từ tư đệ đem rượu thêm vào, Cường Thế cùng với nàng uống hai chén, rót chén thứ ba lúc, mắt thấy mỹ nhân gương mặt phiếm hồng, người đã hơi hôn, chính đưa tay không ngừng xoa mi tâm, mỹ thái muốn hiển, Vương Tổng nhân tinh, bỗng nhiên một tay lấy Từ tư đệ đẩy lên chính hắn trên chỗ ngồi. Cười chỉ vào bên cạnh người kia xông Từ tư đệ nói. Không đúng, Từ tiểu thư, một chén này, nên kính lệ tiên sinh, Từ tư đệ nung đỏ nghiêm mặt. Trong lòng còn 10 phần thanh minh, có thể trên mặt cũng đã cấp trên, đã nhanh muốn tới cực hạn, sắp không chịu nổi. Lúc này, Trịnh Đồng ở một bên cười ha hả nói. Tiểu tư, đêm nay ngươi nếu là có thể kính đến động lệ tiên sinh. Cái kia bộ hí sẽ là của ngươi, Từ tư đệ nguyên bản hoa mắt váng đầu. Nghe được câu này sau, chỉ chậm rãi mở mắt ra, chốc lát, mím môi, hai tay nắm chén rượu đem rượu dơ lên Lệ Trương Đình trước mặt. Vào nhà đến nay, lần thứ nhất nhìn về phía đối phương, không nhúc nhích nhìn đối phương, gần từng chữ, Lệ tiên sinh, ta mời ngài, nói, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, đang muốn uống. Đã thấy lúc này, người đối diện một mặt mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Bỗng nhiên chậm rãi cầm ly rượu lên, mọi người ở đây cho là hắn sẽ uống lúc. Đã thấy đối diện chậm rãi khuynh đảo chén rượu, đem chén rượu bên trong rượu ngã xuống trong cái gạt tàn thuốc. Thản nhiên nói, Lệ mỗ hôm nay không thắng tửu lực, say, nói xong, vậy mà trực tiếp đem toàn bộ chén rượu móc ngược tới. Thu chén. Mảy may thương tiếc cùng thể diện đều không có cho đối phương lưu lại. Thế là, tất cả mọi người đã nhìn ra, Lệ tiên sinh tựa hồ đối với cái này Từ tiểu thư một chút hứng thú đều không có. Hết chương.